Xin chào mọi người. Tiếp tục thì mời các bạn đến với tập tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên, tập số 76 nhé. Hôm nay live 3 tập liền luôn. Ở tập trước của bộ truyện thì chúng ta thấy là Dương Kiến Đức thì đã chết rồi và Dương Quốc thì đã mất. Tuy nhiên thì họ Dương vẫn còn có một người là con của Dương Kiến Đức vẫn còn sống, đó là Dương Huyền Sách. Và liệu nhân vật này có những cái chuyển biến hay là hành động gì khi thấy cái tình cảnh của Dương Quốc và cha của mình bị Tề Quân diệt như vậy hay không? Và còn có một nhân vật nữa bên cạnh của Dương Kiến Đức cũng vẫn chưa thấy nhắc tới, đó là người thái giám Lưu Hoài, rất trung thành với Dương Kiến Đức. Và để xem có xuất hiện nhân vật này không thì chúng ta vào tập số 7 và tập 76 của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 76. Thành Dẫn Quang, Dung Quốc. Tình cảnh gần đây của đại trướng Trấn Thành Tĩnh, Trấn Thành Tĩnh Giả đã rất xấu hổ. Lúc hắn ta dũng cảm vạch trần Dịch Hạch ở Dương Quốc, thì Dương Quốc vẫn là minh hữu kiên định của Tề Quốc. Hắn ta làm như vậy không phải là không có dụng ý âm thầm đả kích thế lực của Tề Quốc, nhưng mà hắn ta lại không nghĩ tới Tề Quốc coi đây là nguyên nhân, trực tiếp ra binh tấn công Dương Quốc, biến nước phụ thuộc trên danh nghĩa thành Tề thổ trên thực tế. Cho nên hành động này của Tĩnh Giả đã trở thành không biết đại thể, không màng đại cục ở trong miệng của một số người. Mà nguyên nhân căn bản nằm ở chỗ lãnh thổ Dương Quốc đã trở thành đất đai của Tề Quốc, nên Dung Quốc cũng thành nước giáp biên với Tề Quốc, tình thế hết sức nguy hiểm. Dương Quốc của hôm nay rất có thể chính là ngày mai của Dung Quốc. Tuy rằng bá chủ Trung Vực là Cảnh Quốc và cả Mục Quốc Bắc Vực đều ủng hộ âm thầm khi công khai với những tiểu quốc Đông Vực này, cũng giống như việc Tề Quốc cũng ủng hộ một vài tiểu quốc của Trung Vực và Bắc Vực. Nhưng mà khi Tề Quốc thực sự lấy đại thế đè xuống, để cho danh tướng như là Trọng Huyền, Trừ Lương lĩnh quân xuất chinh, thì dù là Mục hay là Cảnh thực sự có tự tin đánh một trận quốc chiến với Tề Quốc ở Đông Vực hay sao? Sở dĩ Dương Kiến Đức dồn hết quốc lực muốn đánh một trận đại quyết chiến là bởi vì ông ta hiểu rõ chỉ có thể lấy một lần thắng lợi mới có thể tranh thủ được nhiều sự ủng hộ. Nếu thay đổi vị trí, Dung Quốc thực sự có thể làm được đến mức như là Dương Kiến Đức hay sao? Đáp án này gần như đã khiến cho người ta sợ hãi. Không nhắc tới việc triều đình Dung Quốc âm thầm tăng mạnh lực lượng các quận biên thành như thế nào, thì sau khi đại chiến Tề và Dương kết thúc, bên cạnh hai nước Dương Dung cũng có vẻ gió êm sóng lặng. Phần lớn bá tánh tầng dưới chót chỉ nhớ thương một vài ba bữa, không có quan tâm mấy đối với tình thế thiên hạ. Ở trên lầu 2 của một khách điếm nào đó ở trong thành, một nam tử trẻ tuổi, gương mặt bình thường, đứng dựa vào cửa sổ, nhìn người qua lại trên đường, có chút thất thần, hoảng hốt. Sinh hoạt của bọn họ vẫn bình thản như vậy, không hề hay biết nguy hiểm tới gần, không rõ tương lai sẽ như thế nào. Có lẽ vô tri cũng là một loại hạnh phúc. Trong phòng, Lưu Hoài có làn dâu ngồi ở bên cạnh bàn, nghe vậy chỉ lạnh lùng nói: đều một vài ngu dân, tiện dân, chờ đến khi quân Tề tấn công tới, ai trong bọn chúng có thể cúi đầu nghe theo, vẫy đuôi đấy lòng, còn không bằng là cả con chó. Tất nhiên nam tử nhìn ra ngoài cửa sổ chính là Dương Huyền Sách. Nghe thấy lời này của Lưu Hoài, hắn ta chỉ tiện tay đóng cửa sổ lại, nói: đối với bá tánh bình thường mà nói, bất kể quân chủ họ Dương hay là họ Khương thì có khác gì nhau chứ. Nếu quân vương họ Khương, có lẽ sinh hoạt của bọn họ có thể càng an ổn hơn một chút. Lưu Hoài vừa kinh vừa giận mà nhìn hắn ta. Nhưng mà gã ta nghĩ đến đây là huyết mạch cuối cùng của Dương Thị, cuối cùng chỉ có thể nói: ngài sao có thể nói như vậy? Dương Huyền Sách bước ngược lại, cũng ngồi xuống bên cạnh bàn, thuận tay đổ một ly trà cho mình. Thế nào, Dương Quốc đã vong, công công còn không nghe được lời nói thật à? Công tử im đi. Lưu Hoài vội la lên: hiện giờ không thể không cẩn thận, lão nô chết không tiếc, nhưng mà ngài lại gánh trên vai gánh nặng ngàn quân. Ngươi nhìn xem. Dương Huyền Sách mang theo chút tự giễu mà cười: ngươi và ta như chó nhà có tang vậy, ngay cả gương mặt thật còn chả dám để lộ, tên thật cũng không dám nói ra, thân phận ngày xưa càng phải che lấp giữ kín. Ngươi và ta còn như thế, còn nói có thể cưỡng cầu tiểu dân đó tận trung vì nước sao? Lưu Hoài không nói nên lời. Thế đạo này vốn cũng không có ai nợ ai, 20 vạn tướng sĩ chết dưới đồ đao của hung đồ, lại nên mắng ai đây? Mắng phụ thân ta sao? Bệ hạ đã chảy giọt huyết cuối cùng vì nước, ngài sao có thể? Dương Huyền Sách cắt ngang tay: cầu nhân đắc nhân, chỉ thế mà thôi. Được rồi. Lưu Hoài có chút nản lòng thoái chí, nhưng mà sau khi bình tĩnh lại, gã vẫn lấy một viên đá màu vàng và một quyển gia thú cổ xưa từ hộp chữ vật ra. Đây là thứ ta mang ra từ trong cung, ngài muốn học bộ nào? Trên gia thú ghi chép văn tự dùng máu viết thành. Trải qua vô số năm tháng, huyết sắc kia vẫn đỏ thắm như lúc ban đầu. Chỉ thoáng đích nhìn văn tự huyết sắc này một cái, đã cảm nhận được sự run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn, khiến cho người ta có thể nhận được rõ sự khủng bố và cường đại trong đó. Tất nhiên đây là diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Nhưng mà Dương Huyền Sách chỉ đảo mắt qua một cái, thì không nhìn nữa. Hắn ta đưa mắt nhìn vào viên đá màu vàng kia. Hắn ta chợt cười: Đại Nhật Kim Diễm Quyết, ngày xưa làm gì đến phiên của ta? Đại Nhật Kim Diễm Quyết là bí truyền của Dương Thị, chỉ truyền cho thái tử các đời. Lúc trước Dương Huyền Cực cũng có học nó, mới được coi là chữ quân, không thể tranh cãi trong triều đình Dương Quốc. Tập được công pháp này, tức là người tiếp nhận tông miếu Dương Thị. Nhưng mà hiện giờ tông miếu của Dương Thị đã bị dân chúng thành chiếu hành, tự phát, phá hủy trước khi đại quân tiến vào. Vậy còn tiếp nhận như thế nào đây? Muốn cúng tế cũng không tìm ra chỗ được. Sở dĩ người sáng suốt đều không tin cách nói tự phát này, chính là vì lúc đó khi Hoàng Dĩ Hành cứu dân chấn phủ, bồn ba chiêu hàng tại quận Hành Dương, đã hủy bỏ luôn tông miếu Dương Thị mà không chờ đến lúc Tề quân động thổ. Tất nhiên đây cũng là một công tích của ông ta. Nhưng mà Dương quốc đã diệt, muôn ngựa im tiếng, phía Tề quốc sẽ càng không nói gì về chuyện này. Thấy vậy chỉ càng thêm vui mừng mà thôi. Lưu Hoài lặng lặng chờ đợi quyết định của anh ta. Nhưng mà Dương Huyền Sách chỉ khẽ lắc đầu, cũng không hề xem viên đá màu vàng kia. Khả năng của phụ vương hơn ta gấp trăm lần, chuyện mà ngài không làm được, ta càng không làm được. Làm huyết mạch của Dương Thị, học Đại Nhật Kim Diễn Quyết, vậy mà phải kế thừa trách nhiệm. Hắn ta tự nghĩ, nếu mình đổi chỗ với phụ vương Dương Kiến Đức, nhiều nhất cũng chỉ khoan dung với bá tánh một chút, hoặc có thể được lòng dân một chút. Nhưng mà nếu muốn kéo dài xã tắc dưới sự theo dõi của Tề quốc, vậy thì tuyệt đối không có khả năng. Càng đừng nói xã tắc lúc này đã tan tành. Nếu muốn trùng kiến tổng miếu, chỉ bằng trông cậy vào liệt tổ liệt tông của Dương Thị chết mà sống lại thì càng đơn giản hơn. Nhưng điều hắn ta bất ngờ chính là Lưu Hoài chỉ nói: "Bệ hạ nói bệ hạ sẽ không yêu cầu ngài làm cái gì, chỉ một thứ, ngài ấy bảo lão nô tặng vật này cho ngài." Một miếng ngọc bội hình rồng được đặt lên bàn. Chỉ cần đảo mắt qua một cái đã có thể nhận ra đây là phối sức mà Dương Kiến Đức mang theo bên người. Không biết đã bao nhiêu lần hắn ta tránh bên cạnh mẫu thân, trộm ngẩng đầu nhìn nam nhân uy nghiêm lại lạnh nhạt kia, luôn chỉ có thể nhìn thấy một bóng dáng và long bội này. Sự chua xót vào cái nhìn chăm chú khi đó đã bị chú ý hay sao? Dương Huyền Sách né tránh không nhìn cái nào cả, chỉ cúi đầu nhìn chén trà. Nhưng mà từ mặt nước trong ly, hắn ta thấy hai mắt mình không biết khi nào đã đỏ ửng lên. Hắn ta nhắm mắt lại, khi mở ra đã có vẻ bực thực bình tĩnh. Hắn ta duỗi tay lấy đi mảnh ngọc bội và viên đá màu vàng đại diện cho Đại Nhật Kim Diễm Quyết Kiếm. Đừng nói đến trùng nghĩa tiết chế gì, chỉ có Dương thị ta nợ bá tánh Dương quốc, chứ bá tánh Dương quốc không nợ Dương thị. Ngươi tự do, hắn ta nói với Lưu Hoài. Cho đến hiện nay, đây là người duy nhất còn lại vẫn trung thành và tận tâm với Dương Kiến Đức. Trước giờ Dương Huyền Sách không hề có thiện cảm đối với tên thái giám này, nhưng mà quốc gia cũng đã không còn, không cần lại bị trói buộc bởi vì quốc sự gì nữa. Nói xong, Dương Huyền Sách đứng dậy đi ra ngoài. Lưu Hoài chỉ hỏi: "Công tử có tính toán gì không?" Tuy chuyện khôi phục tông miếu xã tắc là không có khả năng, Dương Huyền Sách ngừng bước chân lại, sau đó tiếp tục đi ra ngoài. Nhưng mà làm nhi tử, dù sao cũng phải làm chút gì đó cho người phụ thân đã chết chẳng. Dương Huyền Sách rời đi. Hắn ta đóng cánh cửa phòng khách lại, cũng đóng hy vọng cuối cùng của Lưu Hoài lại. Cho dù bản thân gã ta biết cái gọi là hy vọng kia là xa vời như thế nào. Cứ trốn ở bên thành Dung Quốc, bên ngoài quốc cảnh của Dương Quốc, đây là ý kiến của Dương Huyền Sách. Kiếp sống hoang đường trong thiên hạ lâu trước kia đã giúp hắn ta có chút thành tựu với việc giấu kín hành tung dấu vết, mà bản thân Lưu Hoài đã hoàn toàn không có phương hướng. Di mệnh của Dương Kiến Đức là bảo gã ta tìm được Dương Huyền Sách, dẫn hắn ta rời khỏi Dương Quốc, nhưng mà lại không nói kế tiếp phải làm như thế nào. Nếu nói nhất định phải làm một mục tiêu, gã ta muốn Dương thị phục quốc, muốn tông miếu Dương thị không bị cắt đứt, muốn Dương Kiến Đức dưới cửu tuyền có thể được an lòng, có thể nhận hương khói không đứt quãng. Nhưng mà thực ra bản thân gã ta cũng hiểu được, chuyện mà sinh thời Dương Kiến Đức không thể làm được, sau khi ông ta chết lại càng không có khả năng làm được. Ngay cả Dương Huyền Sách, người duy nhất có tư cách kéo dài tông miếu Dương thị, cũng thờ ơ đối với cái kế hoạch lớn này. Gã ta chỉ là một lão thái giám mất vua, mất cả nước, đã có thể làm cái gì đây? Ngươi tự do. Dương Huyền Sách đến thân phận huyết mạch duy nhất còn lại của Dương Kiến Đức, tuyên cáo gã ta đã tự do. Nhưng mà tự do là cái gì chứ? Những ngày tháng nhắm mắt theo đuôi, thận trọng chờ đợi, chẳng lẽ không phải là tự do sao? Gã ta vào cung đã bao nhiêu năm, bản thân gã cũng không thể nhớ nữa. Gã chỉ nhớ rõ một chuyện: năm đó quốc quân vẫn còn là hoàng tử, đúc vào cung yết kiến, tư thái của ngài đã bất đồng với người khác, long hành hổ bộ, nghiễm nhiên coi mình mới là chủ nhân của nơi đây. Sau đó thì quả nhiên, ngài ấy gần như không chút chướng ngại nào mà ngồi lên long ỷ. Vị hoàng tử sau lưng mơ hồ có tề quốc duy trì kia, không gây nên được chút bọt nước nào khi đứng trước mặt ngài ấy. Gã ta cũng còn nhớ, năm đó quốc quân bệ hạ nhìn thấy gã ở trong cung, nói là trông có vẻ quen mắt, sau đó thì tùy ý chọn gã đi theo hầu. Gã ta đương nhiên nhớ rất rõ, lần đầu tiên lên đại triều sau khi kế vị, quốc quân bệ hạ đã nói với gã, quốc gia này đã thối nát rồi, nhưng mà cho dù là trái cây thối, ngài ấy cũng muốn làm nó mọc rễ nảy mầm, trở thành đại thụ mà che trời. Gã ta nhớ rõ khi thái tử vừa mới sinh ra, lần đầu tiên gã nhìn thấy quốc quân rơi lệ. Quốc quân khóc nói: "Chờ trăm năm sau, cô nhất định không để con mình như vậy." Thế nhưng, gã cũng nhớ quốc quân khí phách hăng hái ngày nào đã từ từ tinh thần sa sút ra sao. Gã chứng kiến tất cả, gã cảm nhận được tất cả, cũng nhấm nuốt tất cả. Hiện tại quốc quân không có, thái tử đã chết, tiểu vương tử cũng đi rồi. Phòng khách đã trở nên trống trải, chỉ còn lại một cuốn sách già thú trên bàn còn đang lưu động huyết quang. Lưu Hoài mấp máy môi, cuối cùng cũng không phát ra một tiếng thở dài. Điều làm cho gã ta sợ chính là gã phát hiện ánh mắt mình lại không tự chủ được mà nhìn về hướng quyển sách gia thú kia. Mà quyển gia thú kia không biết khi nào đã lặng lẽ mở ra. Diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Thứ làm cho Lưu Hoài sợ hãi không phải là ma công này diệt sạch nhân tính thế nào, đáng sợ thế nào, khiến cho người căm hận ra sao, mà gã ta phát hiện gã không thể khắc chế dục vọng học tập ma công này. Gã ta không có thân thích, không có bằng hữu, cũng không có sợ diệt tình tuyệt dục, nhưng mà nếu có ràng buộc gì đó, thì chính là di mệnh của Dương Kiến Đức. Chính là tâm tình phải bảo vệ Dương Huyền Sách. Gã ta đã từng chứng kiến Dương Kiến Đức giết sạch tông thất, tàn sát thân sinh nhi nữ như thế nào. Ngay cả hùng tài như là Dương Kiến Đức mà cuối cùng cũng không thể tránh được. Nếu gã ta tu luyện ma công này, chỉ sợ sẽ có một ngày gã không thể không đi giết chết Dương Huyền Sách nhằm chặt đứt ràng buộc duy nhất kia. Ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu đã làm cho gã ta cảm thấy bất an. Đó là huyết mạch duy nhất còn lại của quốc quân bệ hạ. Sao gã ta có thể làm vậy được chứ? Lưu Hoài xuất đôi tay thành trào, rót đạo nguyên vào, lập tức xé quyển sách gia thú này thành rất nhiều mảnh nhỏ. Làm như thế nào mà vẫn chưa thể yên tâm, gã lại nâng lên một ngọn lửa cực nóng, thiêu tấm gia thú ghi lại ma công này thành tro tàn. Thế nhưng, gã hoàn toàn phát hiện, hoảng sợ. Những chữ bằng máu trên tấm gia thú kia đại hiện rõ trong đầu của mình. Gã nhớ rất rõ rành mạch một số chữ trong diệt tình tuyệt dục huyết ma công. Trăm ngàn hình ảnh đã truyền qua trong đầu của Lưu Hoài. Trong chốc lát đã cảnh Dương Kiến Đức đại khai sát giới trên điện, tự tay diệt sát con cái có quan hệ huyết thống. Trong chốc lát đã cảnh Lưu Hoài này đã luyện ma công đại thành, thay chủ báo thù, đánh vào Lâm Truy, máu rửa Tề Cung, giết chết lão nhân họ Khương kia ngay tại chỗ. Trong chốc lát là gã ta đứng trước thi thể của Dương Huyền Sách, mà cố chủ Dương Kiến Đức máu men đầy mặt nhìn gã ta trừng trừng nói: "Cầu nô tài, cô kêu ngươi bảo vệ nhi tử còn sót lại của cô, sao ngươi lại giết nó?" Lưu Hoài tránh thoát khỏi từ ảo giác điên cuồng, thở hổn hển kịch liệt. Ở trên mặt, ở trên người gã đã bị mồ hôi dày đặc bao phủ, nhưng những văn tự huyết sắc kia lại lăn qua lộn lại chảy xuôi trong đầu, càng lúc càng rõ. "Không, không, ta không thể!" Gã ta điên cuồng mà hô to vài câu, bỗng nhiên trở tay tung một trường, đánh cho chính mình nổ tung. Một màu đỏ trắng chảy đầy đất, thi thể Lưu Hoài nằm ngã trên mặt đất. Nhưng da thịt trên người gã đều lỏng xuống, không còn loại căng thẳng dưới trạng thái sợ hãi như lúc nãy nữa. Thế nhưng, cửa sổ đóng lại, không biết một luồng gió từ nơi nào chui vào. Cơn gió này cuốn lên quần sách gia thú đang cháy thành tro tàn trên bàn, sau đó nhẹ nhàng vẩy lên thi thể của Lưu Hoài. Tro tàn kia dần dần biến mất, thi thể của Lưu Hoài cũng chậm rãi tan ra. Đến cuối cùng, trên mặt đất không còn chút vết bẩn đỏ trắng nào nữa, cũng không còn máu thịt xương tủy nào, chỉ còn bộ quần áo sinh thời mà Lưu Hoài mặc vào trên đống quần áo đó. Và trên đống quần áo đó có một quyển sách gia thú cổ xưa. Diệt tình tuyệt dục ma công nhắc đến gợn sóng của Dung Quốc, nhưng mà lại không có ảnh hưởng đến Dương Vực. Bá tánh nơi này đang nghênh đón sự thống trị của Tề Quốc trong thấp thỏm lo âu, nhưng mà họ đã nhanh chóng thích ứng. Điều này đương nhiên là do rất nhiều nguyên nhân. Thí dụ như là Hoàng Dĩ Hành là sóng lưng cuối cùng của triều đình Dương Quốc. Thí dụ như Thanh Dương Chấn Nam, Nhân Nghĩa Vô Song, hai người đều ra sức để cản lại giao mổ của hung đồ. Hoàng Dĩ Hành đảm bảo quân hành an bình, Khương Vọng thành lập nên thế ngoại đào nguyên ở thành vực Gia Thành, quận Nhật Chiếu khi đang quốc loạn. Cả hai đều cứu được vô số người sống. Đương nhiên sở dĩ danh của Khương Vọng có thể đuổi kịp Hoàng Dĩ Hành, chủ yếu ở chỗ Trọng Huyền Thắng dùng hết sức để tạo thế. Hiện giờ, tại ba quận của Dương Địa, chỉ có vị trí trấn phủ sứ quận Nhật Chiếu còn đang lơ lửng chưa quyết định. Có thể thấy được đã bị cản trở rất mạnh. Nhưng mà tiếng hô về Khương Vọng trong dân gian đã rất lớn. Đối với điều này, Khương Vọng có chút mong đợi. Sau khi nhận được tước vị Thanh Dương Chấn Nam, hắn mới thực sự hưởng thụ được chỗ tốt mà trấn vực Thanh Dương phụng dựng ngược lại hắn. Tước vị quan chức chưa bao giờ chỉ là vinh dự đơn giản. Nó liên quan mật thiết đến sự thống trị của một triều đình đối với quốc gia. Nói một cách tương đối, tất nhiên là cũng có thể hưởng thụ được sự bổ ích của quốc vận từ nó. Cụ thể nói thế nào thì một chức quan nào đó ảnh hưởng đến quyền lực quan viên cũng quyết định quan viên đó có thể tiếp nhận được đáp lại. Tỷ như Tịch Mộ Nam có thể lấy ấn thành chủ Gia Thành triển khai sắc lệnh. Đó là mượn dùng dân tâm của Gia Thành, hội tụ dân tâm, không chỉ có thể dùng để chinh phạt, mà trên thực tế nó còn có thể trợ giúp tu hành. Lấy bản thân Khương Vọng làm ví dụ, hắn đã sớm hoàn thành khống chế thực tế đối với chấn vực Thanh Dương, nhưng mà còn chưa hoàn thành phần lễ nghi, không thể danh chính ngôn thuận, chữa kiếp nạn hồn hãm phi tuyết, hắn mới bất ngờ nhận được đáp lại, nhưng mà nói cho cùng thì vẫn không phải là phương pháp chính thống. Một lá Lý Văn Xích Kỳ kia vốn có thể giúp hắn tụ lại dân tâm để hắn sử dụng, đáng tiếc còn chưa kịp hoàn toàn bình định chấn vực Thanh Dương thành nhất thể thì đã bị hủy bởi tay Long Cốt Diện Giả. Nhưng mà hiện giờ Dương Địa đã trở thành đất Tề, triều đình Tề Quốc ban một chiếu thư xuống, Khương Vọng thành chủ nhân danh chính ngôn thuận của trấn Thanh Dương. Cái gọi là dân tâm dân ý trầm rồi lại nổi, hiện giờ hắn mới thực sự có thể lý giải lời này. Mà biểu hiện trên con đường tu hành, dân ý thuộc về chấn vực Thanh Dương đang thời thời khắc khắc chạy vào tước ấn quán. Đó là một con dấu nho nhỏ, rộng bằng hai ngón tay, cao hai đốt ngón tay, có khắc bốn chữ Thanh Dương Nam Ấn. Đặt ấn bộ này bên người, có thể cảm nhận được sức mạnh thần hồn được tầm bổ rồi từ từ lớn mạnh. Đương nhiên, quá trình này cực kỳ chậm, chỉ là nếu có thể tích lũy từ năm này qua năm khác thì nó có thể tiến bộ khả quan. Mà nếu có thể có được vị trí chấn phủ xứ quận Nhật Chiếu, xây dựng tốt nơi đây, vậy có nghĩa là sẽ càng nhiều dân tâm, dân ý giúp cho thần hồn lớn mạnh nhanh hơn. Sở dĩ rất nhiều quan liêu ngồi ở vị trí này nhưng mà lại không chăm lo chính sự, không phải là vì không nhìn ra những điểm tốt ấy, mà là vì sự phụng dưỡng này quá mức chậm chạp, chẳng khác nào là khe nhỏ sông dài. Nhưng mà nếu họ tham lam, dùng siêu cao thuế nặng thì thường có được thu hoạch như là dựng xào thấy bóng. Nói thẳng ra, quốc vận càng hưng thịnh, quan viên càng là cần tâm đối với dân, thì đó chính là kế lâu dài. Thực được quốc gia càng bấp bênh thì càng có nhiều quan liêu thiển cận, bởi vì căn bản không thể xác định mình có thu hoạch được lâu dài hay không. Họ chỉ nghĩ đến việc chiếm đoạt tiền của phi nghĩa rồi chạy. Tục ngữ có câu, cường quốc văn sĩ định sơn hà, phá quốc văn quan không bằng gà, cũng mang ý nghĩa như vậy. Câu này đã nói rõ sức mạnh mà hai bên đều động được không cùng một cấp bậc, cũng là chứng minh phụng dưỡng hai bên nhận được khác nhau như trời với đất. Mà sự trở lại thống trị của Tề quốc đối với Dương Địa, theo Khương Vọng nhìn nhận, sở dĩ bá tánh Dương Địa có thể nhanh chóng tiếp nhận sự thống trị của Tề quốc như vậy, tất nhiên là do Tề quốc đã thẩm thấu dần dần từ năm này sang tháng nọ, dân phong dân tục từ từ bị đồng hóa. Đây cũng là hiệu quả do kế sách lúc trước của Yến Binh mang lại. Nhưng mà nguyên nhân trực tiếp nhất, đó chính là sau khi quân Tề hoàn thành sự thực chiếm lĩnh toàn bộ cảnh vực Dương quốc, điều đầu tiên họ làm là dọn dẹp toàn bộ hung thú trên lãnh thổ, giải quyết vô số tai họa hung thú mà bá tánh Dương vực thống hận. Đa số bách tính của Dương vực gần như cả đời không bước khỏi Dương địa. Lần đầu tiên bọn họ phát hiện, thì ra hung thú có thể được quét dọn sạch sẽ, đất hoang cũng không còn nguy hiểm nữa, đạp nhanh không phải chỉ có thể tiến hành ở mấy dặm ngoài ngoại thành. Họ cảm nhận được sinh hoạt an ổn của người Tề quốc. Điểm này có lẽ là bản thân người Tề cũng không cảm thấy gì. Nhưng mà từ Trang quốc đến Dương quốc, Khương Vọng đã tự mình trải qua sự oanh liệt của thành Tam Sơn, thấy được vô số tình cảnh bi thảm, hắn hiểu rõ và cảm nhận nhất. Nếu có quốc gia nguyện ý thanh trừ tai họa hung thú, thì những thành chủ toàn tâm toàn ý vì bách tính như là Đậu Nguyệt Mi kia còn có thể trung thành đối với Trang quốc hay sao? Chuyện hung thú tuy là việc phổ biến, là việc thường thấy, nhưng mà sau lưng có liên quan đến quá nhiều bí mật, đến nay Khương Vọng cũng không thể hiểu được những căn nguyên trong đó. Hỏi Trọng Huyền Thắng thì hắn ta cũng không nói tỉ mỉ, thật khó có thể hiểu được. Trấn Thành Dương, ở bên trong tĩnh thất, Khương Vọng chậm rãi thu công, không chết đạo mạch Đằng Long bay trở về thiên địa cô đảo, kết thúc đợt thăm dò Hải Dương khu kiển hôm nay. Tuy sương mù mông muội đáng sợ, nhưng mà hắn đã ghi khắc hết những khu vực thăm dò được vào trong lòng, tạo thành địa đồ mà chỉ một mình hắn biết. Sau khi thăm dò được càng ngày càng nhiều vị trí, sớm hay muộn gì cũng có một ngày hắn có thể ngắm nhìn toàn cảnh kiền khu kiền hải. Khi phương hướng đều nằm trong lòng, mức độ đáng sợ của sương mù mông muội sẽ giảm xuống cực thấp. Lão gia. Tiếng nói của Độc Cô Tiểu vang lên bên ngoài cửa. Nàng ta là người hiểu chuyện, sẽ không tùy tiện đến đây mà quấy rầy lúc Khương Vọng tu hành. Chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Có một lão hòa thượng chờ ở ngoài viện. Hả? Hòa thượng? Khương Vọng không hiểu chuyện gì xảy ra. Ngoài Thái Hư Huyễn Cảnh, các phe nhân mã đều đã giao thủ ra. Hắn ta không nhớ mình đã tiếp xúc gì với người Phật môn ở hiện thế. Lại còn là một lão hòa thượng nữa. Nhưng mà hình như Độc Cô Tiểu cũng rất ngơ ngác. Lão ta nói có duyên với lão gia. Đại chiến Dương Vực đã ngừng. Sẽ có vô số người thuộc các thế lực lần lượt nổi lên. Khương Vọng không thể không thận trọng ứng phó. Hắn lập tức dừng tu hành, đi theo Độc Cô Tiểu đến tiền viện. Bản thân hắn không có quan hệ hữu dụng nào, nên chỉ đành nhờ Trọng Huyền Thắng mua hộ khai mạch đan. Để thực hiện xong hứa hẹn giúp Độc Cô Tiểu khai mạch lúc trước, chắc là khoảng vài ngày nữa là xong. Nhưng những bố trí bên trong viện này, Khương Vọng cũng chưa từng phải phí tâm. Chúng đều do Độc Cô Tiểu lo liệu. Hắn không để đến những chuyện này lắm, nhưng mà cũng thực sự cảm thấy tai mắt thoải mái hơn rất nhiều. Khách đến đang ở chờ tiền viện. Đây là một lão tăng mặt vàng, khô gầy, mặc tăng y thô nhám, dẫm lên một đôi giày rơm, lộ ra ngón chân. Ở trong mấy ngón chân còn có cả cấu đen nữa. Lúc Khương Vọng đánh giá lão, lão cũng đang đánh giá Khương Vọng. Đại sư đến đây vì chuyện gì? Khương Vọng hỏi. Lão tăng mặt vàng dựng một tay lên hành lễ. Bần tăng đến vì chữ duyên. Khương Vọng không đáp lại lời lão, không nói lời hàm ý sâu xa với lão, chỉ cố ý nói: nếu là hóa duyên thì ta có thể ăn bài cơm chay. Lão tăng mặt vàng khẽ gật đầu. Như thế thì làm phiền thí chủ. Khương Vọng nghệt mặt. Nếu chỉ là hóa duyên, tất nhiên Độc Cô Tiểu đã sớm an bài. Lão tăng này chờ đến hiện giờ, tất nhiên là có mục đích khác. Hơn nữa khi khí cơ của người này như có như không, tu vi sâu không lường được. Khương Vọng không muốn gây chuyện vô ích. Dưới tình huống địch ta không rõ cũng tận lực khắc chế lòng hiếu kỳ. Cho nên hắn cố ý dùng hóa duyên đi chặn họng lão. Không ngờ lão tăng này lại mượn dốc xuống đường. Muốn hóa duyên thật. Tốt xấu gì Khương Vọng cũng là chủ của trấn vực Thanh Dương, vẫn cung cấp được một bữa cơm chay. Có điều, khi nhìn thấy đống chén càng trồng càng cao kia, sắc mặt của Độc Cô Tiểu dần dần tệ đi trông thấy. Nàng ta đã từng sống ngày tháng cơ cực, rất hiểu đạo lý, cần kiệm quản gia. Ngày xưa cũng không phải là chưa thấy qua hòa thượng hóa duyên. Thông thường thì họ chỉ ăn một chén cơm chay, mấy cọng rau xanh mà thôi. Có ai đi hóa duyên mà ăn uống khả cửa, ăn liên tục hai mươi mấy chén cơm chứ. Rau xanh thì ăn sạch, năm đĩa. Chỉ là Khương Vọng không nói lời nào, nàng ta cũng chỉ có thể cố gắng mà chịu đựng. Nhưng mà thực ra lúc đến sau bếp, nàng ta đã lặng lẽ dặn dò đầu bếp dài nhiều muối vào, để cái tên hòa thượng như quỷ chết đói đầu thai này ăn mặn đến no luôn, không ăn nhiều được nữa. Lúc lão tăng mặt vàng ăn cơm trông cực kỳ là thành kính, cũng không nói lời nào, chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn không chớp mắt, nhai kỹ từng ngụm rồi chậm rãi nuốt xuống, nhìn có vẻ rất là cẩn thận, nhưng mà ăn không có chậm. Chén đĩa dần dần trồng cao, đầu bếp đã mệt đến mức phải thay người. Khương Vọng không có khả năng mặc kệ một cường giả lai lịch không rõ, để lão ta tùy ý hành động, nên cố ý duy trì kiên nhẫn, ngồi kế bên. Hắn ta không tiện thăm dò sương mù mông muội, nhưng mà ngồi như vậy cũng có thể uẩn dưỡng đạo nguyên. Trong chén chất cao đã tăng đến 40 cái, đĩa không cũng đạt đến số 9. Lão tăng mặt vàng mới dừng đũa lại, sờ sờ bụng, thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Đại sư dùng xong rồi à? Khương Vọng hỏi. À, còn chưa có dùng hết sức, không thể hưởng hết phúc. Lão tăng rất đứng đắn mà nói. À, lừng dạ là được rồi, cần biết cách tiết chế. Thụ giáo. Lão tăng mặt vàng liếc hắn một cái, vẻ mặt như là đang nói trẻ nhỏ dễ dạy vậy. Nhưng mà Độc Cô Tiểu lại không nhịn được, vội giúp hạ nhân cùng nhau dọn chén đĩa xuống, bản thân cũng tiện thể mà trốn ra ngoài. A-di-đà Phật. Lão tăng mặt vàng giơ một tay lên hành lễ, lúc này mới nhớ tới giới thiệu chính mình. Lão Tăng khổ giác. Nói vậy chắc là thí chủ cũng biết như là sấm bên tai chứ. Nói về lễ tiết, hòa thượng này đã lớn tuổi như vậy rồi, dưới tình huống không quá mức lắm thì hắn không tiện xem nhẹ. Tuy Khương Vọng chưa từng nghe nói đến khổ giác đại sư gì, nhưng mà cũng phối hợp mà đáp. Đại sư đức danh lan xa, có lẽ tiểu tử đã từng nghe thấy, không biết đại sư lần này tới... À, đều là duyên pháp. Gương mặt khô khốc đầy nếp nhăn của Lão Tăng mặt vàng, cứ như là giãn ra. Lão Tăng và ngươi có duyên phận. Khương Vọng còn chưa nói gì, Lão Hòa Thượng khổ giác lại nói. Thiên hạ đều biết, Lão Tăng là người phân rõ trái phải. Lão nhìn Khương Vọng từ trên xuống dưới, càng nhìn ánh mắt càng vui mừng, nhận được một ân một cơm bữa cơm của người. Lão Tăng há có thể không trả ơn chứ. Một câu khách sáo của Khương Vọng vẫn còn chưa kịp ra khỏi miệng, Lão Tăng mặt vàng đã tiếp tục nói. Vậy truyền y bát cho ngươi đi. Ngươi lập tức thu dọn đồ đạc, theo ta vào chùa. Ta chắc chắn sẽ dốc hết truyền thụ sơ học cả đời cho ngươi. Không đến 30 năm, ngươi cũng có thể như Lão Tăng, được thiên hạ kinh ngưỡng. Thôi, ngươi xuất gia chúng ta cũng không có gì để thu gom cả. Cứ vậy đi. Lão vừa nói, vừa kéo Khương Vọng. Ấy, chậm, chậm đã. Khương Vọng nhảy một bước ra thật xa. Lão này bị điên à? Nói thế nào thì hắn cũng là cao thủ 18 tuổi đằng long cảnh, thanh dương chấn nam thực phong của triều đình Tề Quốc. Muốn thiên phú có thiên phú, muốn thực lực thì có thực lực, muốn tiềm lực có tiềm lực, thế lực cũng đang trong giai đoạn phát triển. Sao không đầu không đuôi muốn tìm ta ném xuống mà đi theo lão làm hòa thượng chứ? Nếu không phải là lão hòa thượng này thực sự có chút tu vi trong người, không giống ngốc tử thuần túy, Khương Vọng đã sớm phất tay áo bỏ đi rồi. Trong lòng hắn ngổn ngang trăm mối, nhưng mà trên mặt vẫn duy trì lễ phép cơ bản. Có lẽ đại sư đã hiểu lầm gì có đúng không? Tại hạ không có dự tính đi làm hòa thượng. Lão hòa thượng khổ giác, có chút bất mãn. Hiện tại ngươi không có dự tính, ai biết về sau có hay không chứ? Bản thân ta không biết mà lão biết sao? Khương Vọng cố gắng bình thản mà nói. Hiện tại không có, về sau hẳn là cũng không có đâu. Ngươi chỉ có thể đại diện cho ngươi ở hiện tại thôi, không thể đại diện cho ngươi ở tương lai. Giác khổ lão hòa thượng nói xong thì lại đi về hướng bên này. Đừng có chậm trễ thời gian, mau bái sư đi. Khương Vọng cảnh giác lui lại bên ngoài, trong lòng có chút bất mãn. Đại sư, thỉnh tự trọng, chớ có cản quấy. Đứa nhỏ này, tại sao lại không nghe khuyên bảo chứ? Đôi lông mày của khổ giác câu mày. Lão Tăng là người từng trải, sao có thể lừa ngươi được chứ? Trước khi chưa vào cửa Phật, ta cũng hào hoa xa xỉ, tự cho là tương lai vô hạn, nhưng mà vinh hoa như bọt nước, thế sự luôn chìm nổi. Sau khi quy y ngã Phật, rốt cục mới đạt được an bình vô sự đấy. Khương Vọng nhịn không được, nhìn vài bố tăng y, lại nhìn chiếc giày rơm lộ ra ngón chân của lão. Tuy rằng hắn không chú ý hưởng thụ giống như là Triệu Nhữ Thành, nhưng mà cũng không đến mức sống qua loa như vậy. Nếu nói đây là an bình, vậy cũng thực sự không cần. Chú ý tới ánh mắt của Khương Vọng, mày của khổ giác nhăn lại càng sâu. Phú quý phàm tục, mây khói thoảng qua, cái này mà ngươi cũng nhìn không thấu sao? Khương Vọng buồn bực đáp lại, ta không có tuệ căn. Rốt cuộc đến phiền lão hòa thượng khổ giác trầm mặc. Lão Tăng mặt vàng im lặng một hồi, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng lên. Không quan trọng, vi sư đã đến, đã quen biến cát thành vàng. Da mặt người này còn dày hơn cả mặt trống nữa, bên này căn bản còn chưa đồng ý mà lão đã tự xưng là vi sư rồi. Không cần ngài biến, ta vốn là vàng thật rồi. Từ sư phụ này lại để cho hắn ký ức không có gì tốt. Cho tới nay, hắn chỉ nhiệt tình thừa nhận có đồng A. Lúc bắt đầu thì là đề phòng, sau đó tin tưởng, cuối cùng thì lại là lừa gạt. Khương Vọng bị kích ra ngạo ý, không muốn tiếp nữa, hắn xoay người muốn đi ra ngoài. Nhưng mà không biết tại sao, mới bước ra vài bước thì đôi mắt hắn lập tức khựng lại, phát hiện mình đã về lại chỗ cũ. Đây là thủ đoạn gì mà có thể khiến cho mình không hề phát giác chứ? Khương Vọng ấn kiếm quay người lại. Đại sư, ngươi làm vậy là có ý gì? Đồ nhi ngoan, đừng có đánh đánh giết giết với sư phụ, không biết lớn nhỏ gì cả. Khổ giác nói xong thì duỗi tay về phía trước. Dưới chân chưa động, nhưng mà trường tương tư đã rơi vào tay, Khương Vọng căn bản chưa kịp phản ứng thì hai tay đã trống trơn. Người dùng kiếm bị mất kiếm, mất mạng khi quyết mạng. Kiếm không tồi, nhưng mà quá hung hãn. Khổ Giác giơ ngang kiếm trước, duỗi tay thoáng phất qua. Hôm nay gặp được đồ rồi, vi sư không có vật gì cả, chỉ đành trợ ngươi chấn nó. Một Phật quang hiện lên phía trên trường tương tư. Khổ Giác ném một cái, Khương Vọng còn chưa nhận ra quá trình thì kiếm của mình đã lại về đến tay. Hắn và kiếm sớm đã chiều ở chung, đã hợp thành một lòng. Hắn không thấy trường tương tư có biến hóa gì, nhưng mà lại thực cảm giác được có chỗ nào đó bất động. Trường tương tư mất mà lại tìm được, Khương Vọng cũng hoàn toàn mất đi tâm tư động võ. Mặc kệ lão hòa thượng Khổ Giác này không đàng hoàng như thế nào, nhưng mà thực lực không sâu, sâu không lường được của lão vẫn nằm ngang ở đó. Căn bản có chênh lệch lớn đến mức nào cũng không nhìn ra được, càng đừng nói đi giảm đi chênh lệch này. Cũng không đi không được, trước đó bị bắt dừng chân tại chỗ đã là chứng minh. Cũng may có vẻ lão tăng mặt vàng này cũng không có ác ý. Khương Vọng thở dài. Đại sư, nếu ngài thực sự thiếu đồ đệ, chấn trên của ta có một người tứ đại giai không, xem nhẹ sinh tử, cái gì cũng không để bụng, ta thấy hắn rất có tuệ căn. Hắn nói thầm trong lòng. Hướng Tiền ơi Hướng Tiền, vì đại sư này mạnh như vậy, bái vào môn hạ của lão thì cũng không tính là bôi nhọ ngươi. Cái gì mà phi kiếm tam tuyệt đỉnh chứ, đều là thời đại quá khứ rồi, nên quên đi thì phải quên đi. Hắn không được đâu. Lão hòa thượng Khổ Giác lập tức từ chối. Không chừng ngày nào đó sẽ mất mạng, lão tăng còn phải nhờ vào các đồ đệ giữ đạo hiếu mà, nhất định không thể thu tang môn tinh này. Nghe được lời này của lão hòa thượng, hình như là lão có hiểu biết nhất định đối với bối cảnh của Hướng Tiền kia. Chỉ là không biết vì sao lão lại nói Hướng Tiền là tang môn tinh. Lời này nghe vô cùng khó nghe. Nhưng mà hiện giờ cũng không phải thời điểm dây dưa những chuyện này. Khương Vọng đau khổ hỏi. Xin hỏi đại sư, tại sao ta lại rơi vào pháp nhãn của ngài? Có duyên. Khổ Giác cắn chặt chuyện này mà nói. Khương Vọng nghẹt mặt. Cái loại lý do này, có muốn cũng không thể sửa được. Hình như là Khổ Giác cũng biết lời này không có sức thuyết phục mấy, lại bổ sung. Người che chở bá tánh ở đây, giữ an bình cho một phương, lão tăng đã nhìn thấy cả, có tấm lòng từ bi, có suy nghĩ bồ đề, hợp với ngã Phật. Khương Vọng vội nói. Nếu bàn về từ bi, Dương Quốc có một người cứu được vô số người, được vạn người kính ngưỡng, đó là chấn phủ sứ của quận hành Dương Hoàng Dĩ. Ai ngờ lão tăng mặt vàng bỗng nhiên giận dữ. Nghiệt đồ, đi mọi cách đun đẩy. Người có dụng ý gì? Là khinh thường ngã Phật hay sao? Tội danh chụp mũ quá lớn nên Khương Vọng không thể... Cũng xem nhẹ một tiếng nghẹt đồ. Tội danh bị chụp mũ quá lớn nên Khương Vọng cũng xem nhẹ một tiếng nghẹt đồ quá tự xem là thân quen này. Chỉ vội giải thích. Con đường tu hành có ngàn vạn. Khi chưa đến đường cùng thì ai biết được ai đúng ai sai. Phật môn cũng là con đường phổ biến đương thời. Tiểu tử không dám có lòng khinh thường. Lão hòa thượng Khổ Giác lại nói. Vậy là trướng mắt huyền không tự của ta. Ghê gớm. Thì ra là hòa thượng của thánh địa Phật môn phía đông, huyền không tự. Đối với đại tông môn lừng danh của đông vực này, Khương Vọng chỉ mới nghe kỳ danh, nhưng lại chưa tiếp xúc bao giờ. Chỉ là vì sao bản thân lại bị huyền không tự nhìn trúng chứ? Hắn vội nói. Huyền không tự là danh tông thiên hạ, từ trước đến nay tiểu tử rất ngưỡng mộ. Gương mặt lão tăng mặt vàng càng khô càng thất bại. Vậy ngươi xem thường Khổ Giác ta sao? Lão mạnh như vậy, cho dù thực sự xem thường thì sao ta dám nói ra? Khương Vọng bất giác, bất đắc dĩ nói. Đại sư, ai có trí nấy? Hiện đã có thái hư huyễn cảnh, có thể thôi diễn công pháp, lại được tước vị của Tề Quốc. Tất cả công pháp bí thuật đều có thể đạt được thông qua con đường chính quy từ Tề Quốc. Hắn không muốn... Cũng không cần tìm một sư phụ để quản lý mình. Đặc biệt hắn cũng chưa từng có suy nghĩ cạo chọc đầu làm hòa thượng. Nói đến cùng, trước kia hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Phật Pháp. Hiện giờ tu hành đến tận đây, phát triển cũng không tồi. Bình thường cũng không thua ai. Đâu có đạo lý đột nhiên lựa chọn một con đường mới chứ. Nhưng mà tình thế lúc này thực sự khiến cho người ta không kịp trở tay. Lão tăng mặt vàng chỉ nhìn chằm chằm hắn rồi nói. Không phải đang như vậy hay sao? Ngươi phải làm đồ đệ của ta. Ta phải làm sư phụ của ngươi. Thật sự là ai có chi nấy? Nói lung tung rối loạn cái gì vậy? Câu ai có chi nấy có thể giải thích như vậy sao? Lão tăng này bản lĩnh khác không nói, chứ mổ xẻ lung tung thì đúng là khó gặp địch thủ. Đánh cũng không đánh lại, trốn cũng không thoát, nói đạo lý cũng không nói rõ được. Khương Vọng đành phải nghiêm túc lên. Vị đại sư này, trên đời này sao lại có loại đạo lý cưỡng ép thu đồ đệ chứ? Chỉ là hiện tại ngươi không muốn, nhưng mà về sau sẽ bằng lòng. Nếu về sau sẽ bằng lòng, sao lại có thể nói là cưỡng ép thu đồ đệ cơ chứ? Vậy thì về sau lại nói đi, đại sư. Khổ Giác Hòa Thượng mang về mặt sớm biết như thế cười nói. Ngươi xem, ngươi đã không kiên quyết về sau như vậy, điều này chứng minh cái gì? Sự kiên quyết hiện tại của ngươi cũng chỉ là hư trương thành thế, là không có ý nghĩa gì cả. Duyên sư đồ của chúng ta hẳn đã do Phật tổ định ra, tránh cũng chả tránh được, không bằng sớm hoàn thành đề. Khương Vọng cau mày hỏi. Dù sao tu hành Phật môn cũng phải là lục căn thanh tịnh đúng không? Đúng. Trong lòng ta có hận thì phải làm sao? Tứ đại giai không? Lão Tăng mặt vàng nói. Không, không, không được. Khương Vọng nói lời này vô cùng kiên quyết. Khổ Giác không khỏi thở dài. Oan oan tương báo khi nào mới dứt? Khương Vọng lạnh nhạt đáp. Giết sạch là dứt, ta chết cũng cam lòng. Hòa thượng này không phân rõ phải trái lắm, nhưng mà hắn thực sự không muốn bái sư, mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phải biết là danh phận sư đồ rất nặng, không phải nói chuyện một hồi rồi qua, mà là hai bên sư đồ đều phải trách chịu trách nhiệm. Dùng theo cách nói của Phật gia thì đây là dây dưa nhân quả. Cho dù đối phương xuất thân từ danh tông thiên hạ như là Huyền Không Thử, dù đối phương cũng có thực lực dạy dỗ hắn, che chở cho hắn, nhưng đây là ngày đầu tiên hắn quen biết lão tăng mặt vàng này, vừa không biết người này lại không biết tâm này, sao có khả năng cam tâm bái sư chứ? Khương Vọng nói trong lòng có hận, chỉ có ăn chay nói thật thôi. Thực ra không có trông cậy vào có thể làm cho Khổ Giác Hòa Thượng từ bỏ, trong lòng hắn còn đang suy nghĩ cách thoát thân. Nhưng mà làm hắn bất ngờ chính là sau khi nghe thấy hắn trả lời như vậy, Khổ Giác đã trầm mặc thật lâu. Cuối cùng lão chỉ than một tiếng xì nhi. Lão xoay người một cái rồi biến mất khỏi nơi đó. Khương Vọng chỉ chớp mắt một cái thì nơi đây đã trống trơn. Hòa thượng này tới cũng khó hiểu mà đi cũng khó hiểu, thực sự khiến cho người ta không hiểu gì hết. Trầm tư thật lâu, phỏng đoán mục đích của lão mặt vàng này, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nghĩ ra được một lý do. Nếu Huyền Không Tự muốn được chia một chén canh sau đại chiến Dương Vực kết thúc, chấn phủ xứ quận Nhật Chiếu là một lựa chọn không tồi. Chẳng qua hắn còn đang tranh thủ vị trí chấn phủ xứ, không nói đến Cao Thiếu Lang dựa lưng Tinh Hải Cao Thị kia, mà còn một người mất nước như Hoàng Dĩ Hành có lẽ cũng sẽ không từ chối cái đùi to như Huyền Không Tử. Vì sao lại cố tình tìm hắn chứ? Tiến Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé. Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.